chúng tôi chỉ yêu cầu đại ca cho phép vào trang. Còn việc nói với quan Hàn Lâm là chuyện khác không dính líu đến đại ca mà. Tên coi cổng nhìn kỹ thấy Cao Thị Nhan sắc mặn mà dễ thương. Liền nhăn nhở ra vẻ đa tình. Chà, có thế chớ, chị xài hai chữ đại ca nghe được. Qua thấy lọt tai lắm. Nhưng chị nói cái gì vậy? Phải chăng chị nói rằng ta không ăn thua gì vào vụ này? Cao Thị tởm quá, nghiêm giọng, tôi nói rằng để vợ chồng tôi vào trong gặp chủ nhân ông của đại ca. Chào ơi, bây giờ lại lên nước gặp chủ nhân ông chớ không thèm chơi với tôi hả chị Hàng Gà? Ai chịu phần trách nhiệm cho chị nhập trang làm giày già lôi thôi? Người ta, chấm, thương mà không biết, đã vậy, cứ chờ đó, đây không biết vàng bạc chi cả. Vào trang hỗn xược thế không được, có giỏi cứ lên huyện. Trương Quế Phương đưa mắt nhìn vợ ra hiệu im lặng, đoạn nhã nhặn, xin lỗi, tiên sinh chấp chi lời nhi nữ, dạ ơn cho tôi vào trang thưa lại với quan tân khoa đôi lời. Chớ không dám lộn xộn chi đâu, xin vui lòng, tên nọ buông giọng, được rồi, sẽ cho vào, có sao chớ trách nhé, chờ đó, lát nữa quan mới dậy, hai vợ chồng họ Trương đành bồng con ngồi gần đói chờ. Cao Thị ấm ức nghĩ vừa giận vừa thương chồng quá hiền lành. Tin người đến nỗi tiền mất tật mang, mua lấy khó chịu vào người, mất cả ngày giờ làm ăn, có nơi ăn trốn ở gọn gàng êm ấm mà nay nheo nhóc đầu đường. Cầu khẩn năn nỉ bằng quá đi xin số tiền mồ hôi nước mắt của mình vậy. Trương Quế Phương cố ý ngó xem có thấy Thạch Ngũ là người đến nhà hỏi mua hàng hôm rồi không? Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng vía y đâu cả tuy kẻ ra người vào cổng trang luôn. Mãi đến chừng độ sang đầu giờ Tị, một trang đinh trong nhà ra ghé tay thì thầm với tên canh cổng. Tên này gật đầu rồi chờ đồng nghiệp đi khỏi mới vẫy gọi vợ chồng Trương Quế Phương. Này, quan Hàn Lâm dậy rồi đó. Cho phép vô, cứ vào thẳng tòa nhà lớn ở giữa kia kia. Trương Quế Phương mừng rỡ. Lưng đeo gói bạc giả cùng dắt vợ con vào trang, đi thẳng đến tòa nhà đồ sộ, hai người vào tới nơi, một trang đinh chờ sẵn đó dẫn lên đại sảnh, khu nhân sơn vắt vẻo ngồi trên cao phì phèo hút ống điếu thuốc lào. Khẽ gật đầu chào lại vợ chồng họ Trương cung bái sát đến tận mặt gạch bông. Có việc chi vậy, nghe nói mới sáng ra hai người đã đến làm ầm ở trang môn thế nào? Khu nhân sơn vóc người phì nộn. Trạc Tứ Tuần, sắc diện trắng trẻo nhưng lạnh như tiền, khi nghe đến giọng nói bén như dao mới lại gớm nữa. Cao Thị có cảm tưởng đang đứng trước một chủ nhân ông ác bá cực kỳ vô nhân đạo. Không có lấy mảy may cảm tình, Trương Quế Phương nói, chúng tôi có dám làm ầm ĩ chi đâu. Người canh trang môn cản không cho vào nên chính y mới lớn tiếng đó ạ, để gói bạc lên ác mở trước mặt khu nhân sơn. Trương Quế Phương nói tiếp. Đây là số tiền do trang chủ trả sáng qua về việc mua tạ rưỡi gà vịt. Khu nhân sơn lạnh lùng ngắt lời. Thế nào, thưa trang chủ, đó toàn là bạc giả. Về tới nhà vợ chồng tôi mới nhận ra, nghĩ rằng có lẽ chính trang chủ cũng không để ý nên thâu lầm chỗ bạc này đến nay lại chuyển qua tay tôi. Nên mạo muội kéo nhau đến đây xin trang chủ đổi lại cho. Im lặng. Khu nhân sơn cầm mấy nén bạc xem đi xem lại, đoạn nhìn thẳng vào mặt Trương Quế Phương, chấm, ngươi lấy bạc giả này ở đâu ra mà dám đem đến đây vu cáo. Tiền bạc hệ trọng không phải chuyện chơi, đâu có lầm lộn như vậy được, phép nước đã định lưu đầy kẻ làm và tiêu thụ bạc giả. Ngươi có hiểu không, Trương Quế Phương ức quá, mấy nén bạc này đúng do trang chủ đưa cho tôi sáng qua trả tiền mua gà vịt mà. Lúc đó tôi chỉ nhìn qua, về tới nhà mới xem kỹ mới biết là bạc giả, chúng tôi nghèo nàn làm gì có sẵn của này, trang chỉ sanh phước đổi cho chúng tôi lấy vốn liếng buôn bán xanh nhai. Khu nhân sơn gắt, chính vì nhà ngươi nghèo nên tính đường làm bậy, hành động phạm pháp mong làm giàu bất chính, nay lại cả gan tới đây nhân dịp bán gà vịt tạ sự vu cáo bạc giả bạc thiệt. Bộ ngươi đuôi sao? Cả nén bạc lớn như vậy chớ đâu phải một hai lượng nhỏ chi mà lầm với lộn. Biết điều đi ngay, ta sanh phước không tố cáo lên, lằng nhằng mãi có bị ngục tù lưu đầy chớ trách,

Tiên sinh có họ hàng thân thích chi với tên họ Trương? Một tên chuyên tiêu thụ bạc giả. Trương Quế Phương chỉ biết tiêu thụ gà vịt kiếm lời sống qua ngày nuôi mẹ già. Vợ dại, con thơ, không cần là thân nhân với họ Trương mới biết y là kẻ hiền lương mà khắp nội ngoài thành ai ai cũng biết y dân dã thực thà. Y không hề tiêu thụ bạc giả trái với lệnh vua, phép nước nhưng y đã bị vu khống. Cướp thực vật, trả bạc giả, đoạt bạc thiệt, cháo bạc giả, tội trạng của Trương Quế Phương là thế đó. Từ trắng lợt, sắc diện Khu Nhân Sơn chuyển sang đỏ ửng rồi tím lịm. Y đẩy ghế đứng dậy chỉ vào mặt nhà vua dằn giọng. Người vì Trương Quế Phương tới đây gây sự, phải không? Người đã lầm, biết điều ra khỏi đây ngay. Ta lượng tình tha thứ cho kẻ xa lạ xuẩn ngốc, bằng ngươi muốn ở lại làm bạn với gian thương họ Trương. Ta sẽ cho toại nguyện ngay tức thì. Thấy Khu Nhân Sơn quá hỗn xược, Chu Nhật Thanh toan đứng lên đuổi đánh, nhưng nhà vua giang tay ra hiệu bảo ngồi yên, đoạn trừng mắt phượng tròn xoe. Khu Nhân Sơn, mi quen thói ác bá ức hiếp dân lành, làm giàu một cách táng tận lương tâm, nuốt trôi tạ dưỡi gia súc của họ Trương, trả bằng bạc giả, lượng quá rồi mà còn ngang nhiên cháo trăm lượng bạc thiệt của ta giúp cho Trương phụ chuộc chồng. Thân nam nhi đội trời đạp đất, hèn hạ đến như mi là cùng tột, nếu khăng khăng không đem Quế Phương ra trả ta, thân cầu trệ của mi khó được vẹn toàn. Bọn trang đinh thấy trên sảnh to tiếng bèn cầm khí giới đứng chật ních cả ở phía ngoài chờ lệnh. Khu Nhân Sơn cậy đông, ngạo nghễ quát, trang đinh, bắt tên đồng lõa tiêu thụ bạc giả cho ta. Càn Long lẹ như cắt, nhảy một bước đến trước mặt tên ác bá tát mạnh, bốp, cái tát nặng nề ấy trúng mặt Khu Nhân Sơn khiến y bật ngửa người lăn lông lốc ra phía sau. Gãy mất chiếc răng, máu miệng máu mũi hộc ra đỏ lòm cả ngực áo. Bọn trang đinh thấy chủ bị đánh vội nhảy sổ vào đại sảnh vây đánh nhà vua. Chu Nhật Thanh tuốt kiếm nhảy vào vòng chiến. Càn Long nhằm tên gián đầu gần mình nhất giơ tay tả như muốn xỉa vào mặt y. Tên đó hoa đao chém vút vào bàn tay nhà vua tưởng chừng hạ luôn địch thủ. Chẳng ngờ bàn tay chỉ là đòn hư dụ kẻ thù chém tới. Tức thì Càn Long dùng thế thoát bào nhượng vị rút tay tả về hồi bộ. Trong khi tay hữu nhẹ như chớp hạ xuống chụp đúng cổ tay đối phương vặn mạnh. Đồng thời tay tả hồi thế cương đao phạt mộc chém mạnh cườm tay vào yết hầu kẻ thù. Chúng đòn đầu, tên giáo đầu hộc lên một tiếng té vật vào đồng bọn. Đao bị đoạt, hồn ác quỷ bay về Diêm La Điện để chịu thêm lần tội nữa. Đoạt được cây đao, Càn Long lăn xả vào giữa đám giáo đầu. Trang đinh sát phạt, lưỡi đao loang loáng lia đến đâu máu phun tới đó, mới chốc lát đã có đến trên 10 tên chúng thương hoặc bỏ chạy, hoặc quằn quại trên vũng máu chan hòa, kẻ địch kéo đến mỗi lúc một đông chật ních cả khách sảnh. La hét ầm ầm, nhà vua và Nhật Thanh dựa lưng vào nhau chiến đấu kịch liệt. Khu Nhân Sơn đứng tên mặt án, hô bộ hạ vây bắt cho kỳ được cha con tên gây hấn. Ai bắt sống được tên cao tạc, trăm lượng bạc thường, hạ sát nó, 50 lượng, sảnh đường tuy rộng nhưng đông người cũng hóa chật hẹp, khó bề xoay trở. Càn Long chợt nghĩ ra mẹo đơn đao phó hội, bắt chết Quan Vân Trường khi xưa phó hội Đông Ngô, cầm Yển Nguyệt Long đao, cắp lộ túc chạy ra khỏi trường yến tiệc có phục binh. Nhà vua hoa đao theo thế vũ đả tán hoa đánh giạt vòng vây. Đoạn thừa thế nhảy vút qua đầu bọn trang đinh đáp người xuống mặt án thư ngay bên Khu Nhân Sơn đang hò hét. Tay cả cặp chặt lấy tên ác bá, tay hữu đưa lưỡi đao vào cổ y quát, ác bá, muốn toàn mạng, bảo bộ hạ lui ngay kẻo thủ cấp dụng tức thì. Lính quính, Khu Nhân Sơn vội xua tay. Các ngươi hãy ngừng tay. Mau, bọn xài lang đang hy vọng bắt hay hạ địch thủ để lĩnh thưởng. Vội vàng ngừng tay sợ người lạ giết mất chủ nhân. Càn Long dằn giọng, thả ngay Trương Quế Phương ra đây. Bắt bọn giáo đầu, trang đinh liệng khí trong sảnh và đứng dẹp sang bên. Tên nào phản phúc, ta sẽ chọc tiết ngươi ngay Khu Nhân Sơn run lẩy bẩy. Vội truyền lệnh cho bộ hạ theo lời nhà vua thả họ Trương ra ngay tức khắc. Nhật Thanh bảo Trương Quế Phương theo mình đứng lại gần chỗ nhà vua. Càn Long cắp Khu Nhân Sơn nhảy từ án thư xuống mặt gạch. Tay đao vẫn kề vào cổ y,

tiêu thụ bạc giả, xâm nhập gia trang họ Khu đả thương Cố Sát, tội đáng giam ngục tối gông cùng chờ ngày ra pháp trường đền tội. Nghe không, ngay từ đầu, Càn Long im lặng cố ý xem phủ quan xử án thế nào. Ngờ đâu gặp chúng tên tham quan hồ đồ, thiên vị lại còn nạt nộ người ngay, liền tắc sắc tam tiêu hỏa bốc, nộ khí xung thiên, chỉ mặt hồ đắc tiềm mắng lớn. Cẩu quan, trọng án thế này mà thông đồng liên kết cùng ác bá tàn hại lương dân. Người giữ trọng trách quản trị cả một phủ lớn, hưởng bổng lộc triều đình mi không vì quốc vì dân, táng tận lương tâm, tác oai tác võ. Từ khi ngươi ngự trị phủ này chắc nhiều kẻ hiền lương hàm oan. Lãnh tội trảm quyết đến nơi mà còn dám nạt nộ ta ư, bị mất thể diện trước nha lại. Hồ Chi phủ mặt đỏ bừng bừng, đập bàn thét nha lại. Quân bay, nọc của tên tạc đạo này đánh trăm heo ta xem nó còn giả miệng hỗn xược nữa hay không. Nha lại dạ ran xô vào tưởng chừng vô ngay được tội nhân hạ trượng. Ngờ đâu Càn Long hoa quyền, tay đấm. Chân đá chỉ trong chớp mắt trên 10 tên nha dịch đã té lăn sang hai bên sân. Khiến những tên khách không dám thi hành lệnh phủ quan xông vào nữa. Hồ Đắc Tiềm giựt mình lật đật đẩy ghế đứng lên toan chạy. Nhưng Càn Long đã lẹ làng phóng mình lên mặt án túm chặt lấy bím tóc xách lên khỏi mặt đất. Đoạn lao mạnh vào công đường, đoạn cúi xuống lượm cây bảo kiếm bị tịch thâu để lên mặt án làm tang vật. Càn Long liệng cho Chu Nhật Thanh đang đeo bên nhà vua phòng kẻ giam ám hại sau lưng. Còn tự mình cầm thanh đao vừa đoạt được dựa theo viên tham quan đang lồm cồm toan chạy. Cẩu quan, người có sống cũng bằng thừa. Tức thì, Càn Long co chân nhằm sống lưng gian quan đạp mạnh. Hồ Đắc Tiềm kêu hự một tiếng. Gãy xương sống quằn quại hết thở. Nhà dịch thấy phủ quan bị hạ sát bèn hò nhau lấy khí giới vây đánh cha con Cao Thiên Tước. Một mặt chúng cấp báo đài hiếu quan là Huỳnh Đắc Thắng tức bậc thần cùng bảo đệ là Hữu Thắng ở cùng một đinh. Nghe nhốn nháo vội chạy ra hỏi chuyện gì. Nhà dịch thưa, có hai cha con tên giặc giải từ Kim Thành huyện lên đà tử phủ quan tại án đường. Xin mau mau cấp cứu. Đài hiếu quan vội đánh trống báo động. Viên du phủ Kim Bình là Hứa Ứng Long tức khắc điểm quân bao vây khu vực quanh phủ và truyền lệnh đóng chặt bốn cửa thành. Không cho kẻ sát nhân trốn thoát, nhà vua và Chu Nhật Thanh, kẻ đao kẻ kiếm, chống đánh kịch liệt, nhưng chỉ đả thương chớ không cố sát hại mọi người. Càn Long đi trước mở đường càn quét dữ dội, lần lần ra tới phủ môn, cha con nhà vua thoát ra ngoài nhưng bị luôn đoàn binh của Hứa Ứng Long áp đánh. Thanh đơn đao bằng thép thường bị quằn mẻ vô dụng, Hứa Ứng Long hô to, chấm, bắt sống. Không được giết, quăng dây bát, mau, một ngọn côn nện tới. Càn Long đưa đao gạt chẳng ngờ thanh đao vô dụng dạn bể đôi. Nhật Thanh la lớn, phụ thân, kiếm đây. Càn Long tay cầm độc đao cụt ngủn, lùi bước đến gần Nhật Thanh nhưng ngay lúc ấy, vướng phải dây quăng té nhào. Nhật Thanh liều mạng xông vào cứu, vướng dây bị rượt té nốt. Vừa hay lúc ấy đài hiếu quan Huỳnh Đắc Thắng và em là Hữu Thắng chạy tới. Đắc Thắng trước kia đã ở kinh sư nhận ra là thiên tử vội hô lớn. Không được bạo động, kèm giải tội nhân về dinh ta ngay. Hứa Ứng Long và quân binh ngạc nhiên, không hiểu vì lẽ gì, nhưng lệnh trên đã xuống, ai nấy đều phải thi hành, về tới dinh Huỳnh Đắc Thắng và em đuổi nha sai ra ngoài. Tự mình áp giải tội nhân và hậu đường nhìn kỹ. Đắc Thắng thất kinh khi nhận ra người đứng sững trước mặt mình không phải ai xa lạ mà đích thị là đương kim Cao Tôn Hoàng đế. Càn Long mỉm cười hỏi nhỏ, Huỳnh Khanh nhận ra chẫm chăng? Huỳnh Đắc Thắng và Hữu Thắng vội vàng mời nhà vua ngồi lên kỷ rồi quỳ đánh. Ngu thần không biết bệ hạ giáng lâm quả đáng tội muôn vàn. Chẳng hay quân lính có xâm phạm tới Ngọc Thể không? Cho hai khanh bình thân, chẫm không sao cả. Hồ Đắc Tiềm liên lạc mật thiết với Khu Nhân Sơn, tùy ý xử án bất minh, dám ngang nhiên tha bổng tên ác bá đúc bạc giả chuyên ức hiếp dân lành đó về. Hơn nữa còn hạch sách người ngay tình, coi thường quốc pháp, bị chết thật đáng đời. Này trẫm thảo một đạo dụ chiếu chỉ cho Trang Hữu Cung. Tuần phủ Giang Tô để y được toàn quyền thanh toán vụ án này. Huỳnh Đắc Thắng thân vào lấy văn phòng tứ bảo ra đặt trên án. Càn Long thân bút thảo đạo chiếu trao cho đài hiếu quan. Khanh cấp tốc thi hành, chậm bí mật du hành, khanh khá liệu lời không được lộ, có hại, dinh này có cổng sau không? Muôn tâu, bệ hạ cho phép ngu thần được dâng yến. Càn Long ngắt lời, nếu vậy sao còn gọi là bí mật? Khanh khá nghe lời, chậm muốn đi ngay bây giờ. Nói đoạn nhà vua đứng dậy, anh em đài hiếu quan mật đưa cha con nhà vua theo cửa sau ra khỏi dinh. Trước khi từ biệt, Càn Long dặn thêm, tên Trương Quế Phương quả thật oan tình, khanh liệu cho y về nhà ngay kẻo gia đình y lo sợ. Thôi miễn lễ cho khanh, chậm đi đây, lúc đó trời tối hẳn, nhà vua cùng Chu Nhật Thanh thủng thẳng ra phố tìm tửu quán trọ. Sáng hôm sau hai người mướn xe ngựa về quán trọ Kim Thành huyện ở hẳn đó mấy ngày nghe ngóng. Nói về Trang Hữu Cung xanh quán tại Phiên Ngung huyện, Quảng Đông tỉnh, Đỗ Trạng Nguyên năm Ất Sửu, bổ dụng tuần phủ Giang Tô nhận được chiếu chỉ, lập tức điểm kỵ quân đến Kim Bình phủ nghinh giá. Huỳnh Đắc Thắng dẫn các quan văn võ nội phủ ra tiếp rước và trình việc thiên tứ đã đi khỏi. Trang Hữu Cung bèn đóng quân tại Kim Bình ra lệnh cho tướng Trung Quân và Vương Biêu Hiệp cùng đài hiệp quan Huỳnh Đắc Thắng đem bản bộ quân xuống Kim Thành. Huyện bắt khu Nhân Sơn, huyện quan Kim Thành Huỳnh Văn Tán ra đón hỏi Đắc Thắng. Bắt khu Nhân Sơn là thuộc bổn phận của chúng tôi. Cần chi đến thượng quan phải điều động quân đội. Huỳnh Đắc Thắng đáp, cuộc điều động này do Trang Tuần Phủ ra lệnh, tôi chỉ biết thừa hành. Nghe đâu tên khu Nhân Sơn chuyên đúc bạc giả nuôi rất đông giáo đầu bộ hạ. Khí giới đầy đủ, e không có sự giúp đỡ của quân bổn phủ, chúng có thể chạy thoát một số người, mà quan tuần phủ thì nhất quyết bắt hết không sót một tên nào. Vậy chúng ta hiệp lực thì hơn, huyện quan tức thì đốc quân huyện hiệp cùng binh Kim Bình phủ kéo dốc tới vây từ phía khu Gia Trang. Bác bá khu Nhân Sơn không biết phụ phủ quan Hồ Đắc Tiềm bị đánh vong mạng. Thấy quan binh bất chợt kéo tới phủ vây trang trại gọi loa truyền mình phải ra hàng. Lấy làm ngạc nhiên ra lệnh cho toàn thể bộ hạ trấn giữ chặt chẽ toàn trang. Rồi tự mình lên Vọng Lâu gọi đích danh huyện quan ra hỏi chuyện. Chúng tôi có tội tình gì mà đại quan cho binh lính vây bổn trang khiến mọi người sợ hãi như vậy? Huỳnh Văn Tấn cưỡi ngựa tiến lên trước, bổn chức thi hành lệnh phủ, yêu cầu trang chủ cùng toàn thể mọi người trong quý trang hãy theo lệnh ra nạp mình. Còn mọi sự sau này sẽ hay. Khu Nhân Sơn cười lạt, hôm qua Hồ Chi Phủ đích thân tha bổng tôi về, lẽ nào hôm nay lại hành động trái ngược như vậy? Huyện quan chỉ về phía hậu quân bảo họ khu, không tin cứ trông quan đài hiếu từ phủ đích thân về đây sẽ hiểu. Khu Nhân Sơn dằn giọng, tội trạng gì mới được chớ, hay là quanh vụ bạc giả do tên thôn dân Trương Quế Phương vu khống cáo gian? Huỳnh Văn Tấn mỉm cười, không có cáo gian, nếu trang chủ không vui lòng nộp mình bổn chức sẽ dùng biện pháp khác. Khi đó trang chủ sẽ lãnh thêm tội phản nghịch chống cự lệnh triều đình. Khu Nhân Sơn ngạo nghễ, mời đại quan tự ý nhập trang, chớ không khi nào tôi chịu nạp mình vô lý vậy. Huỳnh Văn Tấn nổi giận lùi ngựa lại, hô quân đánh trang trại. Hơn một hôm giờ sau, quan quân làm chủ tình thế, bắt được ngót 300 bộ hạ của khu Nhân Sơn, còn dư 100 tên vừa thương vừa tử thương. Khu Nhân Sơn cùng một số giáo đầu phụ thuộc cứng cổ lãnh án tử hình hạ ngục chờ ngày chính pháp. Gia sản bị tịch thâu, phụ nữ, thiếu nhi và những người già cả được tha hết, phải hồi hương. Còn những người trưởng thành xét ra có thành tích bất hảo đều lãnh tội đầy ra Thanh Hải. Trang Hữu Cung theo mật chỉ trích ra một số bạc trong gia sản khu Nhân Sơn thưởng cho vợ chồng Trương Quế Phương. Được số bạc đó, họ Trương chăm chỉ làm ăn trở nên thật giàu có, tu nhân tích đức, bố thí giúp đỡ người nghèo, nổi danh hiền đức khắp vùng. Ngoài ra, Trang Tuần Phủ còn điều tra trả lại tiền bạc cho những nạn nhân bị tên ác bá họ khu xanh đoạt từ trước đến nay. Vụ án xử xong, Huỳnh Đắc Thắng được nhắc lên chức chi phủ Kim Bình thay Hồ Đắc Tiềm và Hữu Thắng được cử vào chức đài hiếu thay anh. Nhân dân Kim Thành huyện ai nấy đều hề hả sung sướng thoát ếch ác bá khu Nhân Sơn. Nhà vua ở lại nhà trọ theo dõi vụ án.